Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717. Khi ta biến thành miêu. 10. Giờ phút này tâm tình, thật là chỉ có một câu nói có thể nói xuất khẩu. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta làm cái gì? Này lộ số vì sao không đúng, khóc chít chít. Phong Lạc Phiêm ôm Mộng Ngôn Ngôn rời đi. Tâm tình tốt lắm không chỉ là một hai điểm, này rất rõ ràng, ngay cả Mộng Ngôn Ngôn cũng cảm nhận được. Nàng ngửa đầu nhìn Phong Lạc Phiêm, vẫn là không quá minh bạch kết quả là tình huống gì. Quên đi, làm vì nhân loại cùng làm miêu là không đồng dạng như vậy. Nàng muốn bình tĩnh một điểm, tận khả năng bình tĩnh bỏ qua thân là nhân hỉ nộ ái ố. Lúc trước Mộng Ngôn Ngôn còn như vậy tự nói với mình. Khả đợi một hồi, thấy trên bàn có hai cái ngư thời điểm, nàng thật đúng là, gì đều quên, trong ánh mắt liền chỉ còn lại có ăn. Vì thế Mộng Ngôn Ngôn lại nhảy xuống Phong Lạc Phiêm ôm ấp. Tam hạ hai hạ bật đến trên bàn, sau đó không chút khách khí bắt đầu ăn ngư. Này trọn vẹn động tác, quả thực chính là cấp tốc trực tiếp, đơn giản thô bạo, làm người ta xem thế là đủ rồi. Hoàn toàn đều là không đếm được khiếp sợ a. Phong Lạc Phiêm mị mị con ngươi đen, đáy mắt tràn ngập lệ khí xem nàng. Dừng một chút, vẫn là đi về phía trước đi. Sau này đuổi kịp thật xa nhìn thấy bộ dáng này. Theo bản năng đã nghĩ phải nhắc nhở. Không thể miêu khẩu đoạt thực. Rất nguy hiểm, nhưng là trong đầu lại nghĩ tới mới vừa rồi cái kia tình huống. Vẽ mặt tốc độ quả thực không cần nhanh hơn. Thanh âm không cần càng vang dội, cho nên, vẫn là nhịn một chút đi, bằng không làm đường đường một quản gia. Mặt Hà Tôn, meo, ý nghĩ bị đánh gãy, thật xa kinh ngạc nhìn về phía trước đi, chỉ thấy trên bàn cơm kia chỉ xinh đẹp miêu không có dịu ngoan buông tha cho đồ ăn. Nhảy vào Phong Lạc Phiêm trong lòng, mà là cung thân thể, hai cái mắt trừng mắt hắn, mới vừa rồi kia một tiếng meo. Cũng là tràn ngập uy hiếp, mà nàng đối diện Phong Lạc Phiêm, sắc mặt đã trầm mau ra thủy. Rõ ràng, đối mặt một màn như vậy, hắn hiện tại là phi thường mất hứng. Lại lần nữa mộng bức thật xa, không đúng a của ta meo, không phải mới vừa này lộ số a, hiện tại làm sao lại biến thành như vậy. Hoàn toàn không hiểu, tình huống này, hắn có thể nghĩ đến, Phong Lạc Phiêm càng là có thể nghĩ đến. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt hộ thực miêu, tâm tình là tương đương phức tạp, hai người yên lặng đối diện trong lúc đó, đã trao đổi quá một vòng tin tức. Phong Lạc Phiêm, ngươi phương mới không phải như thế, bỏ qua miêu ốc lựa chọn ta, như bây giờ, ngươi này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mộng Ngôn Ngôn, meo, ta muốn ăn cái gì ta đói ta mặc kệ. Phong Lạc Phiêm, ngươi không coi trọng ta, trang cái ngoan không được sao? Hơn nữa là ta làm cho người ta chuẩn bị ngư, người như vậy ta về sau sẽ không làm cho người ta chuẩn bị. Nhưng là ăn không xong có thể làm sao bây giờ? Mộng Ngôn Ngôn, Vương Bát Niệm Kinh, không có nghe hay không? Phong Lạc Phiêm, quên đi, tranh chấp bất quá, Phong Lạc Phiêm bại trận. Phong Lạc Phiêm ngồi xuống, mặc kệ đối diện meo, tâm tình tích tụ bắt đầu ăn bữa sáng, cứ việc như thế. Của hắn động tác luôn luôn đều là tương đương tao nhã. Công tử thế gia nổi tiếng, thẳng nhìn xem ăn xong một cái ngư Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt. Nhân loại a, chính là phức tạp, ăn như vậy chậm, Mộng Ngôn Ngôn không nhìn, cúi xuống đầu, một chút ăn có thể nói là siêu nhanh. Giờ phút này nàng, tựa hồ là quên bản thân cũng là cá nhân tới. Bữa sáng ăn xong, bên ngoài cũng còn có người đến nói. Thú y Lộ Tu Viễn đã đến đây. Hôm qua Phong Lạc Phiêm nói là sớm một chút đến. Không nghĩ tới cư nhiên sớm như vậy đã tới rồi. Cũng là đủ tận tâm tận lực. Phong Lạc Phiêm âm thầm gật gật đầu. Sau đó đứng dậy ôm lấy Mộng Ngôn Ngôn. Đi nhường thú y xem ngươi trên người thương có hay không hảo một điểm mà đi. Hết chương.